Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 307, hôm nay lại nhập luân hồi. Thánh Phất Lãng đang xem đến hai tên đại tu sĩ hướng vào thành môn thời điểm chính là mí mắt nhảy. Dựng, theo bản năng liền cảm giác không tốt, vừa mới xa phường chủ chính là tùy tiện xông lên tường thành. Sau đó liền lạnh a. Hiện tại cái này hai tên đại tu sĩ bực bội dưới cũng xông vào. Thực lực của hai người bọn họ cũng không thấy được so xà phường chủ cao bao nhiêu. Bị người khiêu khích vài câu liền xông vào. Này hậu quả có thể hảo sao? Không nên đi vào. Thánh Phất Lãng cao giọng kêu gọi một tiếng. Nôn nóng dưới hai tay đột nhiên về phía trước một phách. Ý đồ đem thánh kỵ sĩ Khố Sát đẩy ra. Chính là hắn dùng hết toàn lực, lại không có thúc đẩy đối phương. Khố Sát lúc này múa may cự kiếm đại khai đại hợp. Nhìn đến Thánh Phất Lãng liều mạng, toàn thân thánh quang lại lần nữa nở rộ lên. Khố Sát hai chân liền tại cái này thánh quang bao phủ hạ lơ lửng. Sau đó tại dưới háng của hắn xuất hiện một con kim quang lộng lẫy hùng tuấn con ngựa trắng ảo ảnh. Khố Sát cưỡi tại con ngựa trắng ảo ảnh bên trên, thực lực đột nhiên gia tăng rồi gấp đôi, một kiếm lăng không chém xuống, cư nhiên sinh sôi đem Khố Sát phách lùi một bước, suy nghĩ vòng qua ta, đó là không có khả năng. Khố Sát cự kiếm một hoành, uy phong lẫm lẫm, người tìm chết. Thánh Phất Lãng ma bào cổ động, một đôi mắt bên trong lóe lên ánh sáng màu vàng. Cả người phía sau, hai cái gần như ngưng thật cánh đột nhiên mở rộng ra đến. Hai cánh chợt tránh, mang theo Thánh Phất Lãng thân hình trực tiếp lơ lửng. Cánh chim ngưng thật, cái này Thánh Phất Lãng thực lực. Rõ ràng so cái kia hai tên đại tu sĩ thực lực muốn cao hơn một bậc. Hắn một đôi cánh đã không là huyễn ảnh, mà là gần như ngưng thật trạng thái. Huyền phù giữa không trung. Rõ ràng so Khố Sát thực lực hiếu thắng một ít, ngươi muốn đi nơi nào? Khố Sát tuy rằng đối Thánh Phất Lãng biểu hiện ra thực lực lược có kinh ngạc, lại vẫn như cũ không sợ hãi chút nào. Một tay tại con ngựa trắng đầu thượng một phách, con ngựa trắng kia ảo ảnh nhảy lên thật cao, xoay quanh tăng lên, lại lần nữa chặn muốn tiến đến nghĩ cách cứu viện Thánh Phất Lãng. Khố Sát, ta thánh giáo từ cái này cùng ngươi không chết không đừng hòng. Thánh Phất Lãng khuôn mặt dữ tợn, nhìn lúc này Khố Sát, giống như thấy được cừu nhân giết cha giống nhau hung ác. Trong tay đột nhiên lại tăng thêm một cầm quyền trượng màu trắng. Kia quyền trượng bạch như ôn ngọc, tại Thánh Phất Lãng trong tay lóe lên càng là chói mắt bạch quang. Hướng về Khố Sát phúc cái qua đi. Khố Sát thân ảnh tại bạch quang hạ lập lòe, giống như ban ngày ở giữa biến mất một vì sao. Ha ha, ngươi là già nên hồ đồ rồi sao? Ngươi là thánh quang, ta cũng là thánh quang. Ngươi cảm thấy ngươi so ta đối ý chí của chủ càng là thành kính. Khố Sát lạnh rên một tiếng, ôm đồm ở trước ngực mình một cái nho nhỏ ngân sắc giá chữ thập. Treo tại cự kiếm của mình bên trên lúc sau. Về phía trước một đệ, Khố Sát thánh quang trên người nở rộ càng là cực nóng. Tại đông đảo cấp S cao thủ trong mắt, hai luồng trắng sáng quang mang giao hòa, va chạm phía dưới, giống như sao chổi đụng phải địa cầu thật lớn thánh khiết vòng sáng đánh sâu vào. Trực tiếp bao trùm tường thành tổng số 10 danh cấp S cao thủ chỗ đứng. Không tốt, mau tránh. Vừa mới lao ra ảo trận một cái nhị lưu tổ chức thủ lĩnh vừa nhấc đầu. Nhìn đến cái kia cấp tốc bao trùm lại đây thánh quang. Sợ tới mức phi thân lui về phía sau. Thật vất vả từ ảo trận bên trong đi ra. Lại chui trở về. A, cái này hủy thiên diệt địa năng lượng cư nhiên tại tản ra lúc sau sinh sôi đánh chết hai tên. Thực lực bình thường cấp S cường giả. Mà suối quẩy hai tên cấp S cường giả thần hồn vừa mới phiêu ra. Đã bị Giang Thu một hơi hút vào. Còn thiếu một chút. Mặc dù đã là lần thứ hai xông quan. Giang Thu vẫn như cũ hết sức kích động, có thể lại lần nữa được đến luân hồi lực lượng. Tuy rằng biết mình tu hành sẽ thực mau, cũng vẫn như cũ khống chế không được cái loại này chờ đợi cảm giác. Ầm ầm ầm, Khô Sát cùng Thánh Phất Lãng đối hướng không ngừng là bao trùm hai tên không tránh kịp cấp S cao thủ, còn bao trùm tường thành bên trong. Kết quả tường thành linh khí lựu đạn cũng che cái đi vào. Sau đó những linh khí này lựu đạn toàn bộ cảm nhận được cái kia linh lực nóng này, sinh ra tiếng nổ mạnh to lớn. Cả tòa hương thành, từ bên trái đến bên phải, tất cả đều tại cái này oanh động thanh âm bên trong bạo liệt sụp xuống. Đáng thương hai tên cấp S đại tu sĩ, vừa mới vọt vào cửa thành bên trong, còn chưa hiểu rốt cuộc tình huống gì đâu, đã bị Thánh Phất Lãng cùng Khô Sát linh lực kíp nổ linh khí lựu đạn. Tại chỗ liền cấp tạc đến toàn thân đều là miệng vết thương, máu tươi ràn rụa, sau lưng cánh chim ảo ảnh cũng bị vỡ nát, liền trên người vải bố bào đều cấp vỡ nát, từ giữa không trung bên trong trực tiếp ngã giáng trần ai, trở nên thoi thóp. Mà lúc này Giang Thu cùng Cam Bàn Tử cũng có chút mộng bức. Nguyên bản bọn họ tính toán là chờ cái này hai tên đại tu sĩ linh lực của mình xúc động linh khí lựu đạn, lại không nghĩ rằng Thánh Phất Lãng cùng Khô Sát tranh đấu cư nhiên trước tiên dẫn phát rồi lựu đạn bạo tạc. Sau đó đặc biệt này hai cái đại tu sĩ liền nằm lôi a. Lúc này không ra sức đánh chó rơi xuống nước, kia quả thực xin lỗi Cam Bàn Tử ra mặt a. Cam Bàn Tử không nói hai lời, giơ tay móc ra cung, đối với hai tên đại tu sĩ, phốc phốc, chính là hai lần. Ngươi, đánh lén, một người đại tu sĩ trên ót xuất hiện một cái lỗ máu. Ngón tay Cam Bàn Tử, tựa hồ chết cực là không cam lòng. Hùng ra đây là đường đường chính chính đánh lén, sao tích đi. Cam Bàn Tử hào không biết xấu hổ nói. Một gã khác đại tu sĩ mí mắt vừa lật, bị tức giận đến căn bản nói không ra lời liền treo ở trên mặt đất. Hai cái thần hồn phiêu ra, nhanh chóng hướng trời cao thổi đi. Tại cái này hai tên đại tu sĩ thần hồn đỉnh đầu, đột nhiên liền xuất hiện hai cái kim sắc cô, phảng phất thiên sứ đỉnh đầu cái chủng loại kia kim cô giống nhau. Thần thánh chủ a, đệ tử của ngươi thành kính đến thật, cầu chủ chỉ dẫn. Hai tên đại tu sĩ thần hồn đồng thời niệm động chú ngữ, nhanh chóng hướng trời cao thổi đi. Giang Thu hắc hắc nhất tiếu, muốn chạy. Hắn hướng về phía hai cái thần hồn hít sâu một hơi, cái kia hai cái thần hồn còn không có bay lên tới, liền cảm giác được một cỗ cường đại hấp lực lôi kéo hai cái thần hồn đi xuống thổi đi. Ác ma, hai cái thần hồn cúi đầu một xem thời điểm, nhìn đến không phải Giang Thu, mà là một người tu la kim tượng cười dữ tợn nhìn hai người. Cái kia hấp lực cường đại, đó là từ cái kia tu la kim tượng trong miệng thốt ra. Lôi kéo hai người thần hồn xuống phía dưới đột nhiên túm xuống dưới. Hôm nay ta Giang Thông U, hấp thu trăm loại u hồn chi lực, lại nhập luân hồi. Giang Thu hút vào hai cái cấp S đại tu sĩ thần hồn, trương thân dựng lên, một cỗ bàng bạc lưu động lực lượng bắt đầu hướng hắn thân thể bên trong tụ tập. Này một sát kia, toàn bộ mặt đất đều bắt đầu chấn động, chung quanh tất cả khí tức, có hoa cỏ cây cối sinh cơ chi lực, có hậu trên núi cái kia nồng hậu linh lực, thậm chí có mấy tên cấp S cao thủ thần hồn đều hướng Giang Thu dựa sát qua đi. Cam Bàn Tử cảm giác tinh thần của mình trở nên hoảng hốt, thần hồn đều thiếu chút nữa phiêu ra bên ngoài cơ thể, sợ tới mức hắn lấy ra một cái bạch ngọc cổ trung khấu tại trên người của mình mới ổn định thần hồn phiêu tán. Ta tích cái ngoan ngoãn, tiểu tử này nhập luân hồi khí thế, sau năm đó huynh đệ luân hồi còn cường hãn hơn a. Cam Bàn Tử cả kinh thè lưỡi, bị các loại lực lượng va chạm hoàn toàn sụp xuống tường thành bên ngoài. Thánh Phất Lãng cùng Khố Sát hai người đồng thời bay rớt ra ngoài. Khố Sát dưới thân Hùng Tuấn Phi Mã đã tiêu tán. Thánh Phất Lãng hai cái cánh cũng biến mất không thấy. Khố Sát trong tay ngân sắc giá chữ thập cũng tại hắn cự kiếm bên trên chậm rãi tan rã. Mà Thánh Phất Lãng trong tay Bạch Ngọc Quyền Trưởng cũng nháy mắt ở giữa mất đi ánh sáng. Hai người cái này liều mạng dường như ngang tay, nhưng là các cao thủ đều rõ ràng trong lòng. Cái này liều mạng, Thánh Phất Lãng hơi chiếm cứ ưu thế. Chính là hiện tại đã không ai đi chú ý hai người bọn họ chiến quả. Bởi vì là một cái khác, càng là quang mang tồn tại cầm hai người kinh thế chi chiến đều cấp trấn áp. Đây là Giang Thu, vô số luân hồi cao thủ ánh mắt nhìn về phía sụp xuống rớt cửa thành bên trong. Chỉ thấy toàn thân áo đen Giang Thu thân hình chậm rãi hướng về phía trước thăng không. Ở dưới chân của hắn, có hậu trọng giống như sóng nước giống nhau sương mù màu đen một lãng tiếp theo một làn sóng đỉnh. Tại Giang Thu dưới chân, đem thân thể của hắn chậm rãi đẩy cao, mà Giang Thu đỉnh đầu. Còn lại là kim quang vạn trưởng, giữa không trung bên trong, một tôn mặt mục đích giữ tợn tu la kim giống trống giống xuất hiện. Lập Vu Giang Thu đối diện, hướng về phía Giang Thu khẽ vuốt cằm, tiếp theo bước ra một bước, ba đầu sáu tay tu la kim giống phảng phất chính là Giang Thu thân thể một bộ phận. Cùng Giang Thu hòa là một thể, tà ác chi ma, là tà ma chí tôn. Tu La Vương, Thiên A, đây rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại vào luân hồi? Vô số người thán phục không thôi đồng thời. Một đạo kim sắc hoa quang cùng một đạo màu đen sương khói quấn quýt lấy nhau. Vờn quanh trùm lên Giang Thu trên người. Này, rất nhiều người đã cả kinh nói không ra lời. Bởi vì là tất cả mọi người biết, vào luân hồi chi cảnh, liền có thể hấp thu sức mạnh đất trời, như là âm khí, sát khí, linh khí, sinh khí, tất cả lực lượng đều có thể dung hối là sức mạnh đất trời bổ khuyết thực lực của chính mình. Mà tại nhập luân hồi khi đó, đó là hấp thu những sức mạnh này thời cơ tốt nhất. Có thể hấp thu bao nhiêu lượng, cũng liền ý nghĩa tiềm lực của ngươi có bao nhiêu đại. Số lượng càng nhiều, luân hồi cảnh giới cũng liền càng củng cố. Mà lúc này, cái kia sau núi dày đặc linh khí đúng lúc này cuồn cuộn không dứt hướng Giang Thu thể bên trong. Phóng đi, nguyên bản ngày thường mọi người hấp thu này linh khí có thể nhanh chóng tu luyện. Hiện tại lại toàn bộ thành là Giang Thu thăng cấp luân hồi lúc sau chất dinh dưỡng. Đã kinh khai thủy có cấp A cao thủ cùng Đông Phương tới hóa hư cao thủ ở hâm mộ Giang Thu. Vì cái gì chính mình không vào lúc này đột phá đến luân hồi cảnh giới đâu? Dày đặc như vậy linh khí, tuyệt đối là tốt nhất chất dinh dưỡng, có thể trực tiếp củng cố luân hồi cảnh giới, hơn nữa mở rộng chính mình tiềm lực cơ hội A. Đáng tiếc, cơ hội như vậy lại thành là người khác áo cưới. Mà những cái đó đã đạt tới cấp S hoặc người luân hồi cảnh giới cao thủ còn lại là ai thán thế nói. Bất công, nếu là bọn họ tại thăng cấp khi chung quanh có nhiều linh khí như vậy. Cái kia thực lực của bọn họ so hiện tại muốn mạnh hơn bao nhiêu lần. Ngăn cản hắn nhập luân hồi. Thánh Phất Lãng đột nhiên kêu một tiếng. Bất chấp vừa mới cùng Khố Sát chiến đấu quá sau tàn bại chi khu. Hai cánh xuất hiện lần nữa, chụp động một chút, liền hướng không bên trong Giang Thu bay đi. Đáng chết lão hỗn đản. Cam bàn tử tức giận mắng một câu, vừa muốn nâng khai ngọc trung đi ngăn trở Thánh Phất Lãng. Lại phát hiện hắn chỉ nâng mở ra một cái phùng, cả người thần hồn liền nhẫn không được liên lụy thân thể của hắn muốn bay ra đi giống nhau. Ta tích cái mụ mụ a. Cam bàn tử vội vàng cầm cổ trung lại lần nữa chụp xuống. Nôn nóng nhìn giữa không trung Giang Thu. Huynh đệ, không phải ca ca không giúp ngươi. Thật sự là chênh lệch có điểm đại a. Mà lúc này Giang Thu, lưng đeo hai tay, cúi đầu nhìn thoáng qua chính ở bay lên tới Thánh Phất Lãng.